Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Quái đàm trấn nhỏ, 19, tự sát. Cố Hề Lịch đoán được cái này khả năng, nàng kỳ thật cũng không biết Lâm Gia Quân là như thế nào biến thành vong linh. Thiết tưởng quá là thân thể nguyên nhân, phỏng đoán quá nàng là ra ngoài ý muốn qua đời, dựa theo hiện tại biết nói manh mối. Ở Lê Tĩnh Nguyên sau khi chết không lâu, nàng cũng đã chết, muốn nói Lâm Gia Quân đối Lê Tĩnh Nguyên có hay không cái gì vượt qua hữu nghị ở ngoài cảm tình. Cố Hề Lịch cảm thấy không có, lấy Lâm Gia Quân tình huống thân thể, là rất khó đơn thuần thích thượng một cái nam tính, hoặc là một nữ tính. Lâm Gia Quân tin nóng tự sát, ảnh hưởng không được Cố Hề Lịch muốn lâu lâu dài dài sống sót tín niệm mơ siêu ta sẽ không chết ở chỗ này, ta muốn sống. Cố Hề Lịch lạnh lùng nhìn Lâm Gia Quân. Ban đêm có phong, ba cái tiểu bố người bị gió thổi tới rồi trên mặt đất. Lâm Gia Quân buông bút, cười rộ lên, vài ác luôn là ở cuối cùng lải nha lải nhải một đống lớn. Ta trước kia cũng cảm thấy bọn họ như thế nào như vậy ngốc. Thế nào cũng phải ở lâm môn một chân khi khoe khoang. Xứng đáng lật xe, hiện tại đã biết rõ. Làm như vậy thực sảng, Cố Hề Lịch, ngoặc kép, vị này vong linh lĩnh chủ, cười rộ lên thời điểm, gọi người rời không ra ánh mắt, đều không phải là bởi vì nàng giàu hào dung mạo, mà là bởi vì trên người nàng độc đáo khí chất, tựa như nàng tiểu học viết văn bên trong viết giống nhau. Kiêm cụ nam tính cùng nữ tính này hai loại giới tính nhân thân tượng nhất cụ mị lực bộ phận. Khiến cho nàng cả người có vẻ thập phần mâu thuẫn, lại ở mâu thuẫn chung đạt tới một loại kỳ dị hài hòa trạng thái. Cố Hề Lịch, người muốn giết chết chúng ta, không đợi ngọn nến châm xong rồi. Lâm Gia Quân hơi hơi híp mắt, này đều đoán được, người quả nhiên rất thú vị, cũng thực thông minh, ta thực thích người, liên tiếp dùng ba cái thực tự. Này không phải Cố Hề Lịch lần đầu tiên nghe vong linh lĩnh chủ đối nàng nói thích hai chữ. Không biết có phải hay không thể chất đặc thù nguyên nhân. Trải qua vài cái lĩnh vực, Cố Hề Lịch cũng phát hiện, mỗi cái lĩnh chủ đều đối nàng đặc biệt chú ý. Rõ ràng nàng hành vi không có khác người địa phương, lại không thể hiểu được tao tới rồi lĩnh chủ ngứa chỗ. Nghe tới là có điểm đáng sợ, khác du khách có thể bị hù chết, khác Cố Hề Lịch trên người. Đây đều là nàng cơ hội, Cố Hề Lịch nghịch ngợm hỏi. Đa tạ khích lệ, cho nên ngươi sẽ bỏ qua ta. Lâm Gia Quân trả lời đến càng nghịch ngợm, ta sẽ làm ngươi bị chết vui sướng một chút, Cố Hề Lịch. Ngoặc kép, hành bá, vị này vong linh lĩnh chủ hiển nhiên không phải mỹ vị nhất đồ vật lưu đến cuối cùng nhấm nháp người. Nàng cái thứ nhất muốn giết chính là Cố Hề Lịch. Một trận cuồng phong thổi qua, Cố Hề Lịch đem thủ sẵn cái lồng ngọn nến tàng tiền áo choàng bên trong. Gian nan trợn tròn mắt nhìn chằm chằm sân khấu kịch tượng Lâm Gia Quân. Phòng quá lớn, đôi mắt đau, không cần a, đừng a. Lúc này, một cái khàn khàn thanh âm từ cổ diễn lâu bên ngoài truyền đến. Người tới không ngừng gõ cổ diễn lâu đại môn, Lâm Gia Quân trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng phất tay, đại môn mở ra, lão trấn trưởng thở hổn hển bước vào môn, năn nỉ Lâm Gia Quân. Không cần hoa, liền kém bọn họ mấy cái, chờ bọn họ ngọn nến châm tẫn, nhân số là đủ rồi, chờ bọn họ ngọn nến châm tẫn sao? Quả nhiên cùng Cố Hề Lịch suy đoán giống nhau, lĩnh chủ có ngàn vạn loại phương pháp giết chết bọn họ. Lại cố tình muốn mất công, như vậy làm khẳng định là có nguyên nhân, lão trấn trưởng che ở các du khách phía trước, hắn cũng không phải thật sự bảo vệ du khách. Lưu lại bọn họ mạng nhỏ, mà là không cho phép bọn họ trực tiếp bị Lâm Gia Quân giết chết. Chết, là nhất định phải chết, bất quá bọn họ cách chết hẳn là ngọn nến châm tẫn thọ mệnh chung kết mà chết. Lão trấn trưởng, Gia Quân A, người đáp ứng ta, liền kém bọn họ mấy cái. Lập tức chúng ta liền phải thành công, ta già rồi, không thể lại chờ đợi, Lâm Gia Quân nhìn lão trấn trưởng hồi lâu. Vẫn luôn không nói gì, hai cái trợ thủ đều dựa vào gần Cố Hề Lịch, Ngô Linh còn chưa tính, nàng xinh xắn lanh lợi, dựa vào cố hề lịch trên người, đều sẽ không gọi người cảm thấy có trọng lượng. Đinh Lăng Vân cao vóc đại chỉ, hướng cố hề lịch bên này tễ, thiếu chút nữa không có đem nàng cấp tễ đến quăng ngã đi ra ngoài. Cố hề lịch chừng hắn, Đinh Lăng Vân co rúm lại một chút, lão bản, người lý giải một chút, ta là gan không lớn, liền ngài có thể cho ta điểm cảm giác an toàn, dựa vào ngài ta chân không run eo không toan. Lâm Gia Quân ánh mắt đảo qua ở đây du khách, cuối cùng ngừng ở cố hề lịch trên người. Hai cái trợ thủ chạy nhanh rút lui nguy hiểm khu, đừng nói là bọn họ, du khách toàn bộ tránh đi, không ai dám tới gần nàng 2 mét trong vòng. Cố lão bản quay đầu cười lạnh, nói tốt cảm giác an toàn đâu. Ngô Linh, ngoặc kép, Đinh Lăng Vân giới cười, hắc hắc lão trấn trưởng, Gia Quân, Lâm Gia Quân, các ngươi đi thôi. Các du khách cho nhau trao đổi ánh mắt, bách với lĩnh chủ uy hiếp. Có người nhịn không được sau này lui lại mấy bước, mỗi người trong lòng đều rõ ràng, lúc này rời đi, cuối cùng cũng trốn không thoát một cái chết tự, lưu lại nơi này có lẽ lập tức sẽ chết, lại cũng có khả năng đua một phen sống sót, tiền đề là, bọn họ có thể có lưu lại dũng khí, hiện tại cho bọn hắn dũng khí chính là cố hề lịch. Giả Trấn cùng Điêu Sáu, bọn họ ba người một bước đều không có lui. Thừa nhận rồi đến từ vong linh lĩnh chủ toàn bộ áp lực. Giả Trấn không nhất định thật như là chính mình khoác lác như vậy. Thông quan rất nhiều cái vong linh lĩnh vực, có phi thường phong phú kinh nghiệm, có thể tung hoành vong linh lĩnh vực, đi theo hắn nhất định có thể tồn tại rời đi lĩnh vực. Không như vậy lợi hại, có một chút là thật sự, hắn không thể nghi ngờ là một vị tay ra đời, có trực diện vong linh lĩnh chủ dũng khí. Điểm này đã phi thường khó được, các du khách không có đi, Lâm Gia Quân thật cao hứng, nàng đối Trấn trưởng nói, cũng không phải là ta không cho bọn họ đi, là bọn họ thế nào cũng phải tìm chết. Cố hề lịch ngón út hơi hơi nhếch lên, chỉ hướng về phía lão Trấn trưởng, Giả Trấn xem đã hiểu nàng ý tứ, do dự một chút chiếu không chiếu nàng nhắc nhở làm, cuối cùng quyết định làm theo. Rốt cuộc cố hề lịch nhìn đã là định liệu trước bộ dáng. Chính mình đối tượng vong linh lĩnh chủ lại không hề tự tin. Không biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Cao thấp lập phán, hắn chỉ có thể tin tưởng cố hề lịch xác thật là có biện pháp. Giả Trấn cùng Điêu Sáu đồng loạt ra tay. Nhìn đến cố hề lịch cùng bọn họ cùng nhau nhào hướng lão Trấn trưởng. Hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này cũng thuyết minh, du khách chi gian không có quá nhiều tín nhiệm, bọn họ cũng sợ cố hề lịch làm cho bọn họ trước đi ra ngoài đỉnh lôi. Đang trách nói Trấn nhỏ, du khách là cái gì đâu? Tiêu hao phẩm, ở Lâm Gia Quân trong thế giới mặt, cơ hồ không có tiêu hao phẩm sẽ phản kháng ăn cơm giả khả năng. Cứu này căn bản, ở lĩnh chủ trong lòng, du khách cùng nàng đều không phải bình đẳng. Thì thật đại gia cũng xác thật không phải cùng giống loài. Bọn họ này đàn du khách ở lĩnh chủ nơi đó, chính là xông tới thỏ hoang, sử dụng chính là bọc bụng, liền một chút chăn nuôi ý tưởng đều không có. Dưới loại tình huống này, thỏ hoang đả thương người, lĩnh chủ có thể không tức giận sao? Lâm Gia Quân phát hiện bọn họ cũng không phải phải đối chính mình động thủ, mà là phải đối chính mình để ý người động thủ. Này càng là lệnh nàng nổi trận lôi đình, trong nháy mắt đôi mắt liền hồng thấu, Lâm Gia Quân vũ khí là một chi thon dài bút lông. Chính là nàng vừa mới dùng để viết tự kia một chi. Trên đời này không có hai cái hoàn toàn tương đồng lĩnh vực. Tự nhiên sẽ không có hai cái giống nhau như đúc vong linh lĩnh chủ. Mỗi cái lĩnh chủ năng lực cũng không giống nhau, vì cái gì đâu, một hai phải nói tỉ mỉ. Kia năng lượng căn nguyên đều là ám vật chất, sử dụng năng lượng đều yêu cầu môi giới. Đây là năng lượng cụ hiện hóa ra tới năng lực, tự nhiên không giống nhau. Tỉ như Từ Hành, hắn thói quen sử dụng chính là màu đen dịch, thể, khả năng cùng hắn là bị dược độc chết có quan hệ. Còn đã cho cố hề lịch một chi cắn người hoa, Đoan Mộc nói, mặt liền đủ dọa người, Hồng Ngọc là vong linh lĩnh chủ. lại không có chủ động đi săn giết du khách. Cố Hề Lịch đến một cao trước, nàng vẫn luôn ở ngủ say. Nàng lực lượng sử dụng môi giới, ước chừng là nguyện vọng. Này đó môi giới đều không có Lâm Gia Quân cụ thể. Lâm Gia Quân cư nhiên sử dụng vũ khí còn như thế lạnh người khó có thể lý giải. Một chi bút, bút lông xái ra tới mực nước tua nhỏ không gian, giả chấn che ở hai người phía trước, dùng sức mạnh hóa thân thể chặn Lâm Gia Quân công kích. Cố Hề Lịch nhân cơ hội khóa lại lão chấn trưởng yết hầu. Lâm Gia Quân trên tay bút lông mực nước bốn phía, như là chủ nhân giống nhau phẫn nộ, dương nanh múa vuốt chuẩn bị xé rách bọn họ này đó mạo phạm giả. Các du khách đều cắn răng xông lên, hy vọng có thể ngăn lại Lâm Gia Quân, được đến có thể có một cái bình đẳng đối thoại cơ hội. Mọi người đều đã nhìn ra, Lâm Gia Quân rất coi trọng lão chấn trưởng. Lúc này, các du khách còn không có nghĩ tới muốn giết chết phong linh lĩnh chủ. Chỉ là muốn chạy đi, bắt được lĩnh chủ phi thường để ý lão chấn trưởng, là có thể cùng lĩnh chủ trao đổi điều kiện, làm lĩnh chủ thả bọn họ rời đi. Cẩn thận, điều sáu lệ a một tiếng, hắn đao bị một cái kéo ra không gian hút vào nửa thanh. Bên này giả chấn lại lâm vào nguy cơ, hắn sắc mặt đại biến. Cắn răng một cái buông ra làm bạn nhiều năm trường đao. Đôi tay kéo lấy bạn tốt cánh tay. Ở đao cùng người chi gian. Hắn lựa chọn người. Đao rơi vào bị bổ ra không gian chung. Biến mất không thấy. Nhưng phàm là Lâm Gia Quân xái ra mực nước. Mặc kệ ở không trung viết ra một chữ. Vẫn là một phiết một nải. Thậm chí là một giọt mực nước. Đều có thể bổ ra một cái không gian. Bổ ra lúc sau. Đứt gãy không gian sẽ không lập tức phục hồi như cũ. Bất quá sẽ theo thời gian chậm rãi khép lại thu nhỏ. Theo Lâm Gia Quân bạo nộ, xái ra mực nước càng ngày càng nhiều. Toàn bộ cổ diễn lâu cơ hồ không có thể đứng lập địa phương. Mỗi người đều phải tiểu tâm không bị vỡ ra không gian hít vào đi. Điều 6 cứu bạn tốt, đối hắn cười cười, ở giả chấn còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đột nhiên chui vào vỡ ra không gian, giả chấn, ta đi, giả chấn một phen kéo lấy hắn cánh tay, hắn đã nửa cái thân thể đều chui vào đi, giả chấn biết chính mình bạn tốt, đao ở người ở, đao vong người vong, vừa mới ném xuống đao tới cứu hắn, chính là xà chính mình mệnh tới đổi hắn, cây đao này chính là hắn thiên phú năng lực, đao không thấy thiên phú năng lực liền biến mất, hắn chịu không nổi cái này. Điều 6 có thể vì bạn tốt sinh mệnh mà buông ra trong tay đao. Lại không thể vẫn luôn buông ra trong tay đao. Hắn đến một lần nữa cầm cây đao này. Giả chấn một đại nam nhân. Hốc mắt trang không dưới đầy đủ nước mắt. Đầy mặt đều là nước mắt. Nhìn đến cái khe ở khép lại. Càng là khóc ra heo tiếng kêu. Hắn có tâm động tay cái khe kéo ra một chút. Lại biết đây là dựa sức lực cũng làm không đến. Huống chi hắn còn muốn giữ chặt điều 6, miễn cho thân thể hắn bị hút vào cái khe chung, hắn chỉ có cầu xin trời cao có thể giúp hắn. Lúc này, ma thuật, phi hành bài poker Cố Hề Lịch tránh thoát mặc điểm công kích. Đem trên bàn chén trà đá đảo, những cái đó giải đi ra ngoài thủy toàn bộ bám vào ở cái khe bên cạnh. Từ nàng áo choàng bay ra đi bài poker bị thủy dính trụ. Này có thể tránh cho quá mức với sắc bén cái khe vết cắt điều 6 thân thể. Cũng có thể làm cái khe không hề thu nhỏ lại, xem như vì hắn chế tạo một đường sinh cơ, nhưng rốt cuộc còn có thể hay không từ cái khe bên trong ra tới. Lại có thể hay không lấy về đao, còn phải xem điều 6 chính mình, giả chấn còn mang theo khóc nức nở. Cảm ơn, các du khách đều ý thức được đây là Cố lão bản thiên phú năng lực. Các trong lòng yên ổn một ít, có thiên phú năng lực người chơi, có lẽ còn có thể hơi chút cùng vong linh lĩnh chủ chính diện đối kháng một chút. Cố Hề Lịch không có như vậy cường đại lòng tự tin. Đem lão chấn trưởng xả đến chính mình trước mặt, chế trục cổ hắn uy hiếp nói, ta trên tay không có nặng nhẹ, khuyên ngươi không cần lại qua đây. Lâm Gia Quân dừng lại, lão chấn trưởng kêu la. Ngươi đừng động ta, Lâm Gia Quân, buông ra hắn, ta có thể cho ngươi rời đi trấn nhỏ. Trấn trưởng tức giận đến dậm chân. Quân quân, Lâm Gia Quân ở chính mình cánh tay thượng một chảo, liền chảo ra một tiểu viên kim sắc hạt châu, ánh sáng sáng trong, thập phần đẹp mắt, này hẳn là chính là nàng một mảnh nhỏ hồn phách, cũng chính là đèn khổng minh yêu cầu nhiên liệu. Lâm Gia Quân, cái này là ta hồn châu, ngươi cầm đi. Cố Hề Lịch không có đi tiếp. Ngô Linh, một viên không được, chúng ta có mấy người, ngươi đến cấp mấy viên, vừa mới nói xong. Ngô Linh liền phát hiện trên mặt đất xuất hiện ra tới màu đen bộ xương khô. Kia như là mực nước ngưng tụ mà thành giống nhau. Tóm được nàng liền cắn. Mấu chốt là nàng bị Lâm Gia Quân tràn ngập ác ý đôi mắt trừng. Cả người đều cứng đờ. Không thể động đậy. May mắn Đinh Lăng Vân cao. Lại có sức lực. Hai tay gác nàng dưới nách đem nàng cả người nhắc tới tới. Hoàn toàn là cái ôm tiểu hài tử tư thế. Cũng may không làm hắc bộ xương khô cắn được nàng. Hiện tại lão trấn trưởng ở Cố Hề Lịch trong tay. Lâm Gia Quân đối nàng là ném chuột sợ vỡ đồ. Hảo ngôn hảo ngữ thương lượng. Thậm chí nguyện ý hứa hẹn phóng nàng rời đi. Đối mặt khác du khách. Lâm Gia Quân liền không có như vậy kiên nhẫn. Nàng cho rằng, cho dù nàng giết nơi này mọi người. Cố Hề Lịch cũng không dám thương tổn nàng phụ thân. Động lợi thế còn lấy cái gì nói điều kiện, nàng tin tưởng Cố Hề Lịch là cái người thông minh, Cố Hề Lịch lại mở miệng, đừng sằng bậy. Lâm Gia Quân nheo lại đôi mắt, lộ ra cực kỳ phiền chán biểu tình, này biểu thị nàng nhẫn nại sắp tới cực hạn. Cố Hề Lịch ngay sau đó nói, đừng động thủ, ta và ngươi đổi, chúng ta hiện tại liền đổi. Lâm Gia Quân sắc mặt lúc này mới đẹp một chút. Ở đây mặt khác du khách lại xanh cả mặt, bao gồm Giả Trấn ở bên trong, nhưng hắn còn bắt lấy điêu sáu cánh tay không dám buông ra tay. Cũng chỉ là thật sâu nhìn Cố Hề Lịch liếc mắt một cái. Cuối cùng hắn cái gì đều không có nói. Bằng vì sao không thể trực tiếp đưa du khách lên đường, mà phải đợi ngọn nến châm xong. Ta cảm thấy điểm này thực mấu chốt. Lão trấn trưởng biểu hiện đến so Lâm Gia Quân càng để ý việc này. Các du khách cho rằng Cố lão bản tưởng một người trốn chạy. Không có khả năng, Cố lão bản làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Tuy rằng nàng thoạt nhìn như là cái mộc có cảm tình moi tim máy móc. Trên thực tế lại có một viên mềm mại tâm. Hảo đi, ta bị mù tất tất. Chủ yếu là mộc cảm tình cũng có trách nhiệm tâm. Phải rời khỏi nói. Cố lão bản là một cái đủ tư cách lão bản, nàng sẽ không đem công nhân ném tại đây. Quan trọng nhất chẳng lẽ không phải còn không có xuất phát từ nội tâm sao? Tình hình chiến đấu như thế khẩn trương, các ngươi này đó ra súc không cần đậu ta cười. S.A.S.A.S.A.S.A. tác giả có lời muốn nói. Đã lâu không thấy, hơn 10 ngày, đáng sợ, cố lão bản thiếu chút nữa bị nhốt chết quái đàm trấn nhỏ. Cái này rốt cuộc có thể bị thả ra. Hết chương.